Nước chát chấm đậu hũ. Chương 56, nước chát chấm đậu hũ. Góc truyện audio.com. Edit Tuyết Liên. Nguồn Tuyết Liên. Ra cha ngán đường phủ đem gạo cũ đổi thành tấm càng truyền càng lớn, nháo đến nha môn cuối cùng chỉ đành phải tạm thời thuận theo dân ý, đem chọn đường phủ vây lại, bất luận kẻ nào không cho phép đi ra ngoài. Mà khi Lâm Mặc dùng chức tư luật nha môn tại lệnh của đại nhân nghênh ngang đi vào đường phủ, Tạ Thanh Kiều còn kém cởi giày trực tiếp nện xuống hướng cái tên mặt vô xì tê cứng kia. Đối với lần này, Lâm Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, chuyện đường phủ giam lỏng đúng là không phải là cái hắn có thể làm gì. Các ngươi đều ở ngoài cửa coi chừng, ta có lời muốn hỏi bọn họ. Lâm Mặc đối với nha dịch bên cạnh phất tay, một vẻ giải quyết việc chung đi vào thư phòng của Đường Hạo Dương, đợi Tạ Thanh Kiều vào mới đóng cửa lại. Ai nha mẹ của ta, cuối cùng là ngồi. Hôm nay thiếu chút nữa không có đem ta mệt chết, liền không chút nào chú ý hình tượng uống một hớp trà lớn. Đường Hạo Dương cười nói. Bất quá là tại đường phủ dạo qua một vòng, có mệt mỏi như vậy sao? Lâm Mặc ngáp một cái. Bản quan tạm thời tại nơi này của huynh đệ ngủ một chút. Lời nói chưa xong đã bị Tạ Thanh Kiều cắt đứt. Huynh còn ngủ, lúc này liền chuẩn bị châm chọc lại bị Đường Hạo Dương một tiếng ho khan ngượng ngùng đem cơn la hét để xuống. Lâm Mặc, huynh giàu gì cũng là quan viên, không đi điều tra những thứ tiểu thương kia đem trong sạch trở về cho đường phủ, còn không biết xấu hổ ăn cơm triều đình thế sao? Lâm Mặc cũng không dương mắt. Dưỡng tốt tinh thần mới có thể phán án, lại nói, những thương hội này đã sớm đầy sạch sẽ. Không có 10 phần chứng cứ, sao động bọn họ được. Tạ Thanh Kiều còn muốn cái gì, Đường Hạo Dương khó chịu đưa cho nàng một cái trái táo để gọt. Tạ Thanh Kiều sững sờ, rồi lại thập phần thuận tay nhận lấy ngồi vào một bên, giống như chuột đồng loại cầm lấy trái táo ngẩn người. Gian phòng trong lúc đó an tĩnh lại. Lâm Mặc nằm sấp ở trên bàn ngủ say, Tạ Thanh Kiều cầm lấy trái táo ngẩn người, Đường Hạo Dương vẫn như cũ yên lặng đọc sách. Tạ Thanh Kiều nhìn Lâm Mặc lại nhìn một chút Đường Hạo Dương, thầm nghĩ hai người này tính nhẫn nại thật đúng là không phải mạnh bình thường. Đang nghĩ ngợi, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Đại Nhân, Đường Đại Nhân gọi ngài trở về nha môn. Lâm Mặc mặt khổ như một tờ giấy, còn buồn ngủ ngẩng đầu lên, lung la lung lay đẩy cửa ra, đột ngột sửng sốt. Đường tỷ, một tiếng này làm cho Tạ Thanh Kiều không khỏi quay đầu lại, đứng ngoài cửa đúng là Đường Bái Nguyệt. Đường Bái Nguyệt thích Lâm Mặc, điểm này Tạ Thanh Kiều trong lòng đã sớm biết. Mặc dù trước mắt loại tình cảnh này thật sự là không thích hợp nói, bất quá nàng vẫn rất có hào hứng xem một chút Lâm Mặc cùng Đường Bái Nguyệt chuyện sẽ ra sao. Kết quả, không đợi Đường Bái Nguyệt làm cái gì, Lâm Mặc nói. Tại hạ còn có việc, sẽ không quấy rầy. Những ngày này đối với đường phủ đã đắc tội nhiều, kính xin bao dung. Nói rồi cũng không quay đầu lại đi theo nha dịch trở về. Ai, cứ vậy đi. Tạ Thanh Kiều thất vọng thở dài, đợi nàng quay đầu lại, lại phát hiện tướng công nhà mình con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Bái Nguyệt. Này này, đây coi như là tình huống gì, ánh mắt sao lại nóng bỏng nhiệt liệt thế? Khụ, Tạ Thanh Kiều nặng nề tiếng ho khan, Đường Hạo Dương cuối cùng là trở về thần trí, đối với nàng cười cười. Cười, góc truyện audio.com. Mặc dù chàng cười thật là tốt xem, Tạ Thanh Kiều ta ngày thường rất thích xem chàng cười, nhưng bây giờ có thể cười cười liền giải quyết sao? Tạ Thanh Kiều đi tới. Chàng đang nhìn cái gì? Một bức cảnh xuân đồ. Đường Hạo Dương vừa chuẩn bị đi lấy sách đọc trước chưa xong, lại bị Tạ Thanh Kiều đoạt trên nói. Hả, tiếp như thế nào không nhìn thấy đây? Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình đồ. Thừa dịp Tạ Thanh Kiều phân tâm, Đường Hạo Dương đem sách lần nữa đoạt lại. Bất quá trên tay cô ấy chiếc vòng kia ngược lại rất có ý tứ. Vòng tay, Tạ Thanh Kiều không rõ. Đường Hạo Dương lại cũng không nói nhiều, bất quá hắn nhẹ nhàng lướt qua Tạ Thanh Kiều, trên người vợ mình đồ trang sức đeo tay giống như đúng là thiếu, ngày mai phải mua sắm thôi. Chàng đừng lời nói một nửa thế, Đường Bái Nguyệt là nữ nhi của nhị phu nhân, vòng tay kia rốt cuộc làm sao vậy? Gặp Đường Hạo Dương vẫn như cũ không lên tiếng, Tạ Thanh Kiều lúc này lựa chọn phương thức lưu manh vô xì hỏi lên vấn đề, hai tay đè chặt hai vai Đường Hạo Dương, kịch liệt trước sau lay động. Đường Hạo Dương hoàn toàn không thể tưởng được Tạ Thanh Kiều có lực cường đại như thế, cho đến khi bị dao động thất điên bát đảo sau Đường Hạo Dương quyết đoán đè xuống tay của nàng. Ta, này còn không sai biệt lắm, Tạ Thanh Kiều xách băng ghế, một bộ học sinh giỏi nhìn xem Đường Hạo Dương. Chiếc vòng kia, nhìn như bình thường thực không phải như vậy. Theo ta được biết người có được loại vòng tay này là chính thê của Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Nhạc Hồng. Tạ Thanh Kiều không khỏi trừng lớn hai mắt, làm sao chàng biết, chỉ thấy Đường Hạo Dương không vội từ phía sau trên giá sách cầm một cái hộp mở ra vừa nhìn bên trong tất cả đều là bản vẽ. Đây là cha ta cho ta, bên trong bức tranh chính là các loại bảo vật hiếm quý. Mỗi bức họa bên cạnh còn ghi chất liệu, định giá, chủ bảo vật liền từ bên trong rút hé ra. Nàng xem, vòng tay này đúng là Bái Nhi mang. Cầm lấy bức tranh, Tạ Thanh Kiều chỉ có thể thấy con mắt của Đường Hạo Dương thật đúng là độc. Thiếp nhớ mang máng, vòng tay này là nhị phu nhân tặng cho Bái Nhi. Gặp Đường Hạo Dương bộ dáng trầm tư, Tạ Thanh Kiều nói. Chàng hoài nghi, nhị phu nhân cùng Nhạc Hồng có một loại quan hệ gì đó, phu nhân Nhạc Hồng đem vòng tay tặng cho nhị phu nhân. Hơn nữa không chừng, chuyện lần này cũng là nhị phu nhân gây nên. Tạ Thanh Kiều trong lòng suy nghĩ, hoàn toàn không có chú ý Đường Hạo Dương đang nhìn nàng. Quả nhiên, vẫn là bình thường tốt hơn. Đường Hạo Dương trong lòng thở dài, giờ phút này nương tử hắn giống như sư tử cái mở mắt móng vuốt còn kém mài có thể sắc như dao. Hiện tại truy cứu là ai gắn với thời gian còn sớm, như thế nào làm cho trong phủ thoát ly khốn cảnh mới là việc cấp bách. Đường Hạo Dương rót cho Tạ Thanh Kiều chén trà, cho nàng giảm nhiệt. Nhiều gạo như vậy sẽ không cứ như vậy tiêu thất, huống chi những ngày này cửa thành đóng chặt chỉ cần. Đang khi Đường phủ cùng Tư Luật Nha Môn hai người đồng thời nghĩ đến. Chỉ cần có thể tìm được những gạo kia hiện tại ở nơi nào, liền nhất định có thể cho Đường phủ một cái trong sạch. Nhưng kia gạo hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Vì sao có gạo cũ? Tạ Thanh Kiều nhấp một ngụm trà, trong lòng cơn tức cũng tiêu đi xuống không ít. Tiếp cảm thấy được những vụn tấm kia mới là mấu chốt, phát hiện Đường Hạo Dương vẫn nhìn nàng, xem trên mặt nàng nóng lên trong lòng chột dạ. Đúng không? Đúng, góc chuyện audio.com. Quá đúng rồi, Đường Hạo Dương sắc mặt vui mừng. Nhưng là, hiện tại mỗi người đều ở chú ý những gạo cũ kia đi nơi nào, căn bản là không có người sẽ nghĩ những vụn kia là từ đâu tới. Mặc dù hiện tại bởi vì lũ thu thiếu lương thực triều đình cho các nơi điều vận mễ lương. Không chỉ là gạo cũ, vụn tấm cũng ở trong thứ cần chuẩn bị. Chỉ tìm được thương hộ bán vụn tấm, xem những ngày này là ai từ chỗ của hắn mua đi lượng lớn, vụ án này có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng kẻ có vụn tấm lớn như vậy nhất định sẽ là người trong thương hội. Đường Hạo Dương nhẹ gõ mặt bàn, bất quá sổ sách thương hội đã bị nha môn lấy đi, muốn nhìn còn phải tìm Lâm huynh hỗ trợ. Lúc này Tư Luật Nha Môn, Lâm Mặc đang liếc nhìn sổ sách thương hội. Nhưng nhìn vài trang sau, hắn quyết đoán khép lại những thứ hắn tựa hồ xem không hiểu lắm. Gian thương, phương thức ký sổ như thế nào kỳ quái như thế? Lâm Mặc là một từ không làm khó dễ người của mình, nếu đã mình xem cố hết sức vậy thì tìm kẻ hiểu công việc không được sao? Thừa dịp không có người chú ý lúc này đem sổ sách nhét vào điềm nhiên như không từ Nha Môn mang ra ngoài. Ngày hôm sau, Lâm Mặc tiếp tục vâng lệnh đại nhân tiếp tục thẩm tra xử lý Đường phủ. Bởi vì ngày hôm qua Đường Tam thiếu gia không có thẩm xong, cho nên hôm nay sáng sớm hắn là người thứ nhất. Ừ, ta biết rồi. Các ngươi rất ngây ngô, không có việc gì cũng đừng có ra cửa. Ở nhà vẽ tranh, đọc sách rất tốt. Lâm Mặc đứng người lên, đến phía sau Tạ Thanh Kiều liền vội vàng tiến lên không thanh sắc đem sổ sách cầm tới. Lâm đại nhân quá khách khí, ngài đi thong thả. Đợi Lâm Mặc đi rồi, Tạ Thanh Kiều lập tức đóng cửa lại, đem sổ sách đưa cho Đường Hạo Dương. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng cùng ý nghĩ với chúng ta. Chấm, Đường Hạo Dương lập tức lật xem sổ sách, đồ chơi này nhanh phải trả lại cho Lâm Mặc, nếu không bị tra xét ra cũng rất phiền toái. Qua một canh giờ, Lâm Mặc lại vuốt qua đến chỉ là giờ phút này bên cạnh nhiều hơn một người gì, đúng là đại lý tự khanh Đường Bộ Phong. Lâm Mặc trong lòng được kêu là khổ a, cái ông Đường Bộ Phong không tới sớm không trễ hết lần này tới lần khác chờ hắn đem sổ sách tự mình mang ra khỏi nha môn lại đến. Nếu không nhanh chóng trả lại, đến buổi chiều đại nhân tra xét sổ sách hắn liền ăn không hết ôm lấy đi. Không chỉ có Lâm Mặc gấp, Đường Hạo Dương cùng Tạ Thanh Kiều trong lòng cũng gấp. Gặp Đường Bộ Phong giống như động tác chậm ngồi xuống, định khí, nhắm mắt ngưng thần, mở mắt đợi này một bộ quá trình kết thúc, phỏng đoán một nén nhang cũng đốt xong. Nhìn thấy bên cạnh bếp lò bàn nấu nước, Tạ Thanh Kiều lúc này rót một chén trà, đưa cho Đường Bộ Phong. Ai ngờ dưới chân nghiêng một cái, một ly trà nóng tất cả tung đi ra ngoài, thực sự như khí chàng lúc trước nàng dội chanh giả. Này, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tạ Thanh Kiều không khỏi trừng lớn hai mắt vội vàng chạy tới. Đường Bộ Phong trong lòng tức giận, Đường phủ này như thế nào cũng là đại trạch, như thế nào có cô gái này động tay động chân. Không có việc gì, không có việc gì. Đường Bộ Phong liên tục khoát tay, ai ngờ Tạ Thanh Kiều sửng sốt vẻ mặt thẹn ý. Dân nữ lau lau giúp ngài, ngài thông cảm một chút, dân nữ cho tới bây giờ chưa thấy quan lớn như vậy thực rất khẩn trương. Đường Bộ Phong gặp giọng nói của nàng nhu hòa thập phần thành khẩn, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. Góc chuyện audio.com, nhưng khi hắn cúi đầu vừa nhìn triều phục của mình chẳng biết lúc nào bị Tạ Thanh Kiều lau thành khăn lau. Lâm Mặc đều không dám nhìn tới sắc mặt ân sư hắn, cái cô gái họ Tạ này, rõ ràng trên khăn tay thoa thuốc màu. Đường Hạo Dương trong lòng chích máu, trộm nhìn lén mắt cái hộp bị mở ra, thuốc màu kia hắn đều không dám dùng. Đây chính là thuốc màu đại họa sĩ Thẩm Dục sử dụng, cứ như vậy bị nương tử của hắn cầm đi bôi chiều phục. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tạ Thanh Kiều vẻ mặt áy náy. Này này này, ngài biết rõ, dân nữ gần đây lại học vẽ cho nên. Này này, không biết như thế nào, liền lấy tới trên cái khăn. Dân nữ, không đợi Tạ Thanh Kiều nói xong, Đường Bộ Phong lập tức từ trên ghế đứng lên, chỉ sợ nàng còn muốn làm ra cái gì trò. Lâm Mặc trò tới đây Thẩm hai người này, vi sư đến nơi khác đi dạo. Vâng, Lâm Mặc cung kính vái chào. Thật vất vả đưa đi Đường Bộ Phong, Tạ Thanh Kiều đứng ở cửa canh chừng, nàng tin tưởng mình đã để lại ấn tượng khắc sâu cho Đường Bộ Phong. Mấy ngày này nếu tái kiến nàng, Đường Bộ Phong đều cần phải nhượng bộ lui binh. Đường Hạo Dương đem sổ sách đưa cho Lâm Mặc, bán gia vụn kia tổng cộng có 5 gia, cũng chính là một nhà trong đó chính là cái chúng ta muốn tìm. Nhìn thẳng 5 thương hộ này, Đường Hạo Dương nói, mặt khác thả ra tin tức là giúp nạn thiên tai vụn tấm mấy ngày nay có thể đưa ra thành. Người giấu gạo cũ nhất định sẽ xen lẫn trong đội ngũ vận giúp nạn thiên tai, đem gạo cũ vận ra Vân Châu chấm dứt hậu hoạn. Lâm Mặc câu dẫn ra một nụ cười tươi tắn, sau đó chúng ta gậy ông đập lưng ông. Tạ Thanh Kiều tựa ở cửa trong lòng thở dài như thế nào, nàng sao toàn quen biết người chút ít bề ngoài ôn nhu nội tâm hiểm ác đây, ai cách chương.